ở ký túc xá coi trai đấu kiếm bị bạn cùng phòng phát hiện. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1025-22h28. WSID 123456, gần đây tương đối bận, có hai bài luận văn phải viết cho nên không thể cập nhật mỗi ngày, nhưng tôi vẫn sẽ dành thời gian tiếp tục chia sẻ. Hai ngày nay thái độ của B đối với tôi có một chút vi diệu, cảm giác khoảng cách vừa đủ không giống với trước kia cho lắm. Trước nói về vấn đề tắm rửa của nam sinh trường chúng tôi đi, trường không có phòng tắm độc lập, chỉ có một phòng tắm công cộng, còn không ở trong ký túc xá. Nam sinh toàn trường đều phải rời ký túc xá, đến phòng tắm công cộng bên cạnh thao trường mà tắm. Yên lặng mỉa một chút, như vậy thật sự rất phiền toái. Nhất là mùa đông, từ phòng tắm ra ngoài tóc đều muốn đóng băng. Thật may không phải mùa đông, còn chưa đến nổi cực lắm. Mặc dù tắm phiền toái như vậy, nhưng tôi vẫn đều đặn 1-2 ngày tắm một lần. He, mọi người có thể khen tôi thích sạch sẽ nhé. Ngày hôm qua tôi theo thường lệ đi tắm, tháo mắt kính rửa mặt sau đó rất khó tìm, tôi cũng để mắt kính ở ký túc xá rồi mới lấy đồ đến phòng tắm L, tắm xong trở về, trong ký túc xá chỉ có B đang xem máy tính. Tôi đi tìm mắt kính của mình, thì không thấy trên bàn, lầm bầm mấy câu. B nghe thấy tới tìm giúp tôi, cậu ấy tìm thấy nó trong hộp tủ bên cạnh tôi, vừa muốn thả giỏ quần áo trong tay xuống nhận lấy mắt kính, cậu ấy rất tự nhiên giúp tôi mở mắt kính. Trên tay cậu có nước, tôi giúp cậu đeo lên cho. Tôi cũng không phản ứng kịp, trên tay có nước căn bản không ảnh hưởng đến việc đeo mắt kính. Đê độ ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn cậu ấy từ từ đến gần mặt. Thật ra tôi căn bản không thấy rõ nha, bởi vì tôi cận quá nặng, trừ khi trực tiếp dí ngay mắt tôi mới có thể thấy rõ. Tôi dứt khoát nhắm mắt lại chờ cậu ấy đeo lên, nhắm mắt lại có thể cảm nhận được gọng kính sượt qua da và tóc tôi, vừa vặn nước trên tóc chưa lau khô cũng nhỏ xuống. Cùng giọt nước rơi xuống, điện thoại tôi, đinh, một tiếng, tôi vội vàng nói, xin lỗi, xoay qua chỗ khác muốn xem điện thoại, cũng trong lúc đó, cửa ký túc xá mở ra tôi nghe được bạn cùng phòng C có bạn gái hô. Wow, các cậu đang làm gì vậy? Tôi lùi về phía sau mấy bước thấy A đi sau lưng C, chắc bọn họ cùng nhau tan học trở về. Sắc mặt A có một chút kỳ lạ, B mỉm cười không có giải thích. Lúc ấy tôi cảm giác mình mặt cũng sắp thiêu cháy, vội vội vàng vàng lướt qua A và C chạy tới nhà vệ sinh, còn không quên cầm theo điện thoại. Mọi người không nên học theo tôi vào nhà vệ sinh xem điện thoại nhé, như vậy rất dễ quên tối nay là năm nào, lúc thức dậy bắp đùi sẽ trực tiếp nói cho bạn. Mày không được, D, lần này tôi không có ở nhà vệ sinh quá lâu, bởi vì tôi mở màn hình điện thoại, vừa đọc tin nhắn, khiếp sợ. Em là găng tay ủ ấm tay tôi, bia lạnh áo sơ mi chứa mùi nắng, một ngày lại một ngày mơ ước. Mặt tôi kiểu người da đen hỏi chấm, đây là câu lạc bộ thơ ca gửi nhầm hả, số điện thoại kia cũng không lưu tên, tôi có nên gọi điện qua không, nhưng tôi không thích gọi điện thoại với người xa lạ, sẽ rất không thoải mái. Cho dù là người quen tôi đều là có thể không điện thoại thì sẽ không gọi, chắc không chỉ mình tôi thế này đâu nhỉ. Vì vậy tôi gửi một tin, hỏi bên kia có phải gửi nhầm không, tôi không phải đối tượng ta theo đuổi. Ta ở đây là hắn hoặc nàng, bản gốc dùng phiên âm. Nhưng vẫn không có tin nhắn trả lời, đến bây giờ cũng không có. Lầu 38, không thể dùng biệt danh, cập nhật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. B khẳng định có ý với chủ pô nha, sẽ không có nam sinh nào lại đeo mắt kính cho nam sinh khác đâu nha há há há há há. Lầu 39, một con gà chiên, một B đang thính chủ pô rồi đó. Ánh mắt ở khoảng cách gần nhìn chủ pô còn xấu hổ nhắm hai mắt lại, nhất định có thể thấy lông mi đang run rẩy nhỉ. Lúc gọng kính sượt qua tai chủ pô, vành tai nhất định đỏ phải hôn. Lầu 40, 3456 cái chân gà chiên, viết tiếp. Còn có thể ngửi mùi sữa tắm mát mẻ của chủ pô vừa tắm xong, chủ pô sạch sẽ thuần túy như vậy. Lầu 41, 7890 cái chân gà chiên. Tiếp tục, giọt nước rơi xuống từ tóc mái cũng nhỏ xuống tâm trí của tôi tạo nên từng đợt rung động. 10, 24, 22h31. WSID 123456, làm sao đột nhiên lại phát triển đến hướng này nha. Omega, lầu 42, màn phiến giả hầu tin nhắn kia trích dẫn câu trong tình yêu tê giác đúng không, nam chính nói với nữ chính. Lầu 43, tử gián giả chu, đúng rồi á, một câu chuyện tình yêu có chút điên cuồng. Còn có trường của tụi tôi rất giống trường của chủ pô, đều là phòng tắm của nam sinh bên ngoài phòng ngủ, cũng rất là quảo. Lầu 44, Trần Thủy Vô Hương, cảm thấy tin nhắn này không phải là spam nha, bây giờ rất ít người dùng tin nhắn liên lạc, người ta còn thật văn nghệ. Lầu 45, bạn làm hư uất thì còn Excel mà chắc là B gửi nhỉ, nếu như cậu ấy gửi thì thật sự có thể dập đầu đó, bề ngoài tao nhã lịch sự, thực ra nội tâm là một kẻ điên, yêu rồi. Lầu 46, 100.000 lời cứng rắn, cảm thấy phản ứng của A cũng thật thú vị nha. Lầu 47, STWE kiên định tin tưởng, AB cùng nhau, nam kẹp nam, cách chương.